Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 399, chương 395, có ta ở đây. Nó muốn chết đều rất khó. Canh thứ nhất, biết bay kỳ thật không tính là gì. Nhưng muốn nhìn là ai? Trước mắt cái này lục mao trùng tuy là lợi dụng hồn kỹ bay lên. Nhưng trong cơ thể nhất định ẩn chứa cực kỳ tinh thuần thiên không chi lực. Mới có thể như thế tự do tự tại bay lượn tại vân không bên trong. Mà lại bình thường đoán chừng cũng không ít luyện tập. Nhìn kia dáng người biến hóa bộ dáng. Vừa nhìn liền biết là luyện tập thật lâu. Điều này nói rõ. Nó hẳn là rất sớm đã biết bay. Gặp quỷ. Cự ưng một mặt quái dị. Ngoại giới hồn sủng là càng ngày càng kỳ hoa. Không đúng. Đây đã là 5 loại lực lượng cường đại đi. Một bên thời lưu đại thánh thầm nghĩ. Chân long huyết mạch, còn nắm trong tay thiên không chi lực, càng ngày càng tiếp cận. 5 loại lực lượng, thời lưu đại thánh lúc này cũng có chút mê hoặc. Nó khế hồn sư, đến cùng muốn làm cái gì? Một con tiểu mao trùng, bồi dưỡng đến nước này. Thiên vương tới, đoán chừng cũng phải mơ hồ a. Đã có thiên không chi lực, cũng biết bay, vậy liền chuẩn bị một chút, tiến về liệt phong vân hà đi. Cự ưng quơ quơ cánh. Chờ một chút mấy người các ngươi ngươi tại ta đằng sau. Đừng tụt lại phía sau. Nếu là tụt lại phía sau. Ta cũng không chịu trách nhiệm. Mấy loại hồn sủng nhao nhao gật đầu. Bất quá bọn chúng đều đem ánh mắt rơi vào tiểu mao trùng trên thân. Đại khái là lần đầu tiên nhìn thấy biết bay lục mao trùng. Cảm thấy rất là ngạc nhiên. Cự ưng nói xong. Trực tiếp cất cánh. Bay về phía vân không bên trong. Tốc độ cũng không nhanh. Mấy cái hồn sủng lục tục bay lên. Hợp thành một chuỗi. Đi theo cự ưng phía sau. Đi. Đuổi theo. Thời lưu đại thánh đối tiểu mao trùng nói. Ngươi còn có ngươi hai người đồng bạn. Chính các ngươi giải quyết. Nếu là theo không kịp. Chơi vui ngươi liền không chơi được. Tiểu mao trùng lần nữa cất cánh. Đi theo đại bộ đội đằng sau. Từ lực kiếm trở hùng bảo. Cùng tiểu mao trùng đồng hành. Cũng không lâu lắm, tiểu mao trùng liền thấy một mảnh từ đám mây tạo dựng mà thành vân hà. Đóa đóa cự mây giống như thác nước giống như rơi xuống. Hình thành vân thủy xung kích thành vô số xương trắng. Khiến cho nơi này phảng phất một mảnh tiên cảnh. Nhìn xuống, phát hiện phía dưới là hơn ngàn mét không trung. Một mảnh cổ hà, nước sông không biết đổ phương nào. Giới thiệu sơ lược một chút. Nơi này là liệt phong vân hà. Cự ưng dừng lại, chỉ về đằng trước, cũng là vạn thú sơn cực kỳ hiếm thấy chỗ tu luyện. Phía trên thích hợp các ngươi thiên không hệ hồn sủng tu luyện. Phía dưới thích hợp thủy linh hệ hồn sủng tu luyện. Xin đừng nên hỏi thăm nó là thế nào tới. Bởi vì các ngươi biết cũng không có ý nghĩa gì. Phía trước gào thét màu nâu xanh gió lốc nhìn. Thấy không? Kia là liệt phong. Là từ thiên không chi lực. Cũng chính là từ các ngươi ngoại giới nhận biết bầu trời năng lượng hình thành. Rất có lực phá hoại lực lượng cường đại. Đem loại lực lượng này tu luyện tới cực hạn. Coi như các ngươi không phải không gian hồn thú. Cũng có thể lấy thiên không chi lực. Phá toái thương khung. Tại chúng ta thời đại kia. Đây là một loại có thể phá toái hư không? Siêu thoát trên thế giới vĩ lực. Còn kia tứ dực liệt phong long. Không sai. Nói liền là ngươi. Mà tại long tộc hồn thú bên trong, có một loại cường đại chân long, liền nắm trong tay loại này cường đại vĩ lực. Nó có cái cực kỳ mộc mạc danh tự, thiên không long, ngang, tứ dực liệt phong long phát ra sợ hãi than một tiếng. Ngươi ngang cái dám, ngươi biết, cự ưng hỏi, tứ dực liệt phong long lắc đầu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng hồn sủng, tốt, khác cũng không cùng các ngươi nhiều lời. Cự ưng nói. Tiếp xuống các ngươi phải làm, liền là tiến vào bên trong, dựa theo ta chế định lộ tuyến, bay một vòng, hoàn thành một lần tu luyện, nếu có thể thành công tu luyện 10 lần, tiếp xuống liền đi phía dưới vân hà bên trong nhu thủy có thể vì các ngươi tẩy rửa thân thể tạp chất, kích phát thân thể các ngươi bên trong tiềm ẩn lực lượng, phía dưới cũng có một chút thủy linh hệ hồn sủng tại tu luyện. Các ngươi không muốn quấy nhiễu đến bọn chúng. Nhớ kỹ, liệt phong chi lực rất mạnh. cho dù các ngươi là thiên không hệ hồn sủng, nhưng muốn tại liệt phong bên trong bay đi, cũng là cực kỳ khó khăn. Nhưng vô luận như thế nào, đều phải kiên trì lên. Này lại tăng cường các ngươi trong cơ thể bầu trời năng lượng. Nếu như các ngươi muốn nếm thử nắm giữ liệt phong chi lực, chỉ cần siêu việt cực hạn, tại cực hạn bên trong siêu việt bản thân, thân thể mới có thể chịu đựng lấy liệt phong chi lực mang tới tổn thương. Tốt a, hiện tại ai tới trước? Mấy cái hồn sủng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tứ Dực Liệt Phong Long đi ra, kích động giống lên một tiếng. Ta tới trước. Đến từ Minh Đô chiến khu Tứ Dực Liệt Phong Long, có màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây thân thể. Hai cánh triển khai cơ bắp hoa văn dày đặc, che đắp lên trên người vảy rồng bích quang lập lòe. Nhìn qua rất là xuất khí thần tuấn, cực kỳ tốt. Nhớ kỹ, lần thứ nhất, một vòng là đủ rồi. Hoàn thành một lần tu luyện, nếu là một vòng cũng bay không đến, liền giống to vài tiếng, ta đem ngươi mang ra. Cự ưng nói đến 10 phần đơn giản. Tứ Dực Liệt Phong Long xuất phát. Phía trước Liệt Phong Vân Hà nhìn qua giống như là một mảnh màu xanh lĩnh vực. Kia thổi qua Liệt Phong nhìn qua giống như là màu nâu xanh lưỡi dao. Mỗi thổi qua một lần, không khí bên trong liền sẽ sinh ra một đạo chấn động. Tại không có đi vào thời điểm, kỳ thật nhìn không quá ra cự ưng nói cái này Liệt Phong có lợi hại gì. Nhưng mà, làm Liệt Phong Long đi vào thời điểm, mấy cái hồn sủng liền bị hù dọa. Làm bước vào siêu phàm phẩm cấp Tứ Dực Liệt Phong Long, thuần chủng thiên không hệ hồn sủng, nó từng cái phương diện đều phi thường mạnh. Hai cánh mở ra, giống như vòi rồng đồng dạng xông vào kia Liệt Phong Vân Hà bên trong. Sau một khắc, còn chưa đụng phải kia Liệt Phong, chỉ là bị thổi qua tập tục còn sót lại, liền trực tiếp cho chấn bay mà đến. Liệt Phong mà qua, không gian đều sẽ sinh ra chấn động. Cự ưng hừ nói, không phải dễ dàng như vậy bay qua, căn cơ không được, một chút liền sẽ bị thổi ra. Cũng may Liệt Phong Long ổn được, tiếp tục hướng phía trước bay. Chỉ là lúc la lúc lắc, tránh né lấy bốn phía lóe lên Liệt Phong. Nhưng mà, nó tránh né đến lại nhanh, cũng cuối cùng bị một đạo Liệt Phong thổi qua. Cơ hồ là trong nháy mắt, Liệt Phong Long liền phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Nó cánh phải bị cắt đứt ra một cái lỗ to lớn. Nước mắt máu tươi chảy ngang. Liệt Phong cắt ra vết thương, có cực mạnh khuếch tán hiệu quả, cùng cấm khôi phục hiệu quả. Cự ưng tiếp tục nói, nó sẽ còn dẫn động các ngươi trong cơ thể thiên không chi lực, khiến cho nhiễu loạn cũng có thể tăng lên. Cho nên trưởng khống dường như mình, mấu chốt nhất, nó có thể trợ giúp các ngươi tu luyện đồng thời, cũng sẽ tổn thương các ngươi. Mà lại, một khi bị Liệt Phong hình thành phong nhận cắt đứt, liền mang ý nghĩa ngươi rất khó phi hành. Trong cơ thể thiên không chi lực một khi mất cân bằng, tại Liệt Phong dòng sông bên trong, cường lực gió lốc sẽ trở ngại cực lớn các ngươi phi hành. Quả nhiên, Liệt Phong Long lúc la lúc lắc, cuối cùng nhào vào một đám mây bụi bên trong. Cự ưng thân ảnh lóe lên, lần nữa hiện lên, nó cũng đã ngậm Liệt Phong Long trở về chỗ cũ. Chỉ thấy cự ưng cánh nhẹ nhàng trượt đi, liền đem Liệt Phong Long trên cánh Liệt Phong chi lực hút ra. Cái này, Liệt Phong Long vết thương mới cấp tốc khôi phục, cho thấy nó làm siêu phàm hồn sủng cường đại một mặt. Trải qua Liệt Phong Long cái này hơi tìm tòi, tất cả mọi người minh bạch, một lần đều không có tu luyện thành công. Cực kỳ đáng tiếc, cự ưng nói, ngươi vừa rồi chỉ bay khoảng 1/5, Liệt Phong tư vị như thế nào? Ngươi mặc dù cũng gọi Liệt Phong, loại này Liệt Phong chi lực có phải hay không cảm giác rất mỹ diệu? Tứ Dực Liệt Phong Long lắc đầu liên tục, kỳ thật lấy ngươi thực lực, có thể chống càng lâu. Cự ưng nói, ngay cả cực hạn xa đều không có đạt tới, ngươi liền không kiên trì nổi. Ngươi các phương mặc dù không tệ, nhưng không có trải qua cường độ cao hơn tôi luyện. Cái gọi là cực hạn, dùng các ngươi thuyết pháp, liền là sắp chết trạng thái. Tại thời khắc sinh tử, mới có thể lĩnh ngộ lực lượng cường đại hơn. Hiểu không? Đã hiểu. Cực hạn ở giữa huấn luyện. Loại huấn luyện này đồng dạng các đại đỉnh tiêm trường đại học khẳng định cũng có. Nhưng tiếp nhận thống khổ, cùng huấn luyện về sau thành quả, cần phải so cái này nhỏ hơn nhiều. Sắp chết trạng thái có thể thông qua chiến đấu đến cực hạn làm được. Nhưng liệt phong chi lực sẽ còn để ngươi tiếp nhận thống khổ. Cái này cực kỳ khảo nghiệm hồn sủng ý chí. Cổ hồn thú tu luyện, so với hiện đại hồn sủng, nhiều hơn mấy phần huyết tính. Xuống một cái ai đến, cự ưng đảo mắt một chút. Mấy cái hồn sủng tựa như là lên lớp lão sư rút học sinh vấn đáp đồng dạng. Nhao nhao cúi đầu, tiểu mao trùng cảm giác không tốt lắm. Không phải nói tới chơi sao? Thế này sao lại là tới chơi? Đây rõ ràng là tới tu luyện. Trên kế hoạch lớn, tiểu mao trùng nhìn xem thời lưu đại thánh. Nó nghĩ quay đầu liền đi. Đừng sợ, liệt phong là một loại có sinh mệnh lực lượng. Thời lưu đại thánh nói, ngươi càng sợ nó càng sẽ cho ngươi mang đến thống khổ. Nhưng ngươi càng cùng nó chơi, nó liền sẽ mang cho ngươi đến lực lượng. Cho nên, ngươi phải học được cùng nó chơi. Siêu việt cực hạn, trong cơ thể ngươi tiềm lực mới có thể bạo phát đi ra. Ngươi thế nhưng là tương lai muốn tiến hóa thành chân long thanh thanh trùng. Sao có thể bởi vì điểm khó khăn này lùi bước? Nếu như thế, ngươi cho rằng ngươi còn có thể tiến hóa thành chân long sao? Tiểu mao trùng tưởng tượng, vậy mà không cách nào phản bác. Cái này, cự ưng lại nói, từng cái sợ không rồi chít chít, lần lượt đến, mấy cái các hồn sủng lần lượt lên, sau đó từng cái vết thương chồng chất trở về. Thành tích tốt nhất chính là thiên sứ thần chuẩn, tốc độ nó quá nhanh, chỉ cần bay rất nhanh, liệt phong liền đuổi không kịp ta. Chỉ bất quá tại sau cùng thời điểm, vẫn là bị phá vỡ một đường vết rách, đau đến ngao ngao thét lên. Hừ hừ, tiểu thanh trùng, bên trên, tới phiên ngươi. Cự ưng nhìn về phía sau cùng tiểu mao trùng. Đừng sợ, thời lưu đại thánh vung tay lên. Một đạo mờ mịt thủy quang rơi vào tiểu mao trùng trên thân. Ta vì ngươi tăng thêm một tầng thiên thủy lân quang. Nó có thể trợ giúp ngươi chống cự bộ phận những cái kia liệt phong lực lượng. Cho nên, ngươi cũng chỉ cần học được cùng bọn chúng thật tốt chơi đùa. Tiểu mao trùng nghe xong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có bảo hộ liền tốt. Cự ưng nhìn thời lưu đại thánh một chút, ánh mắt cực kỳ quái dị. Còn lại hồn sủng xem xét. Khá lắm, đây là có hậu trường sao? Chúng ta đều không có bảo hộ. Tiểu mao trùng sờ lên trên người nhàn nhạt thủy quang, giống như là một tầng bảo hộ màng mỏng đồng dạng. Nếu là dạng này chơi đùa, nó cảm giác mình còn có thể tiếp nhận. Chuẩn bị một chút, tiểu mao trùng bay ra ngoài. Thời lưu, ta cảm thấy tại vạn thú sơn bên trong, ngươi tuyệt đối không phải mạnh nhất. Cự ưng nói, nhưng nhất định là âm hiểm xảo trá nhất. Hồn thú tu luyện sự tình, sao có thể nói là âm hiểm xảo trá? Thời lưu đại thánh nói, cái này gọi hợp lý vận dụng năng lực bản thân, trợ giúp nó tối đại hóa tu luyện. Nó có được tổ trùng thánh lực, nếu có thể chống đỡ, tu luyện một lần tăng lên là không cách nào tưởng tượng mạnh. Ngươi liền không sợ nó xảy ra chuyện rồi? Cự ưng hỏi. Tổ trùng thánh lực phát động tiền đề là loại kia trạng thái dưới sẽ không nhận cái khác công kích. Thời lưu đại thánh có chút dầu dĩ nói, có ta ở đây, nó muốn chết đều rất khó. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cự ưng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.